Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674. Ác quỷ đột kích. Kỳ thực Đường Mục cũng từng thử trở về đi tình huống, phát hiện làm sao Kiều chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau. Mỗi một lần lùi về sau, áp lực cũng sẽ ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường vô số lần. Hơn nữa lùi về sau sau khi lại một lần nữa đi tới, Đường Mục phát hiện áp lực sẽ lại một lần nữa đang lùi lại bước đi này, áp lực cơ sở trên lại một lần nữa tăng cường vô số lần. Có thể nói, lùi về sau chính là một con đường chết. Chí ít, ở Đường Mục không có năng lực mạnh mẽ phá tan hoàng tuyền lộ thời điểm, loại này lùi về sau chính là một con đường chết. Mà muốn đánh vỡ hoàng tuyền lộ, Đường Mục có cảm giác dù cho chính mình nắm giữ cấp 9 thực lực cũng chưa chắc có thể làm được. Này hoàng tuyền lộ rất là không đơn giản, cấp 9 cường giả không phải là rau cải trắng. Dù cho ở chư thiên vạn giới, vô tận trong tinh không, cũng là chúa tể một phương tồn tại. Cường giả như vậy lại cũng không có thể đánh vỡ hoàng tuyền lộ quy tắc. Có thể thấy được hoàng tuyền lộ không đơn giản, hay là hoàng tuyền lộ là so với vô tận hỗn độn, hư không vô tận càng cao cấp tồn tại. Đường Mục trong lòng mới hành nghĩ. Đồng thời, Đường Mục nghĩ đến chân long di chỉ bí cảnh, nghĩ đến thủy hoàng cung điện dưới lòng đất. Những này đỉnh cấp bí cảnh đều là Đường Mục như vậy mở quải giả từ khi mặc thế tới nay cũng nhìn không thấu tồn tại. Chính là rõ ràng hoàng tuyền lộ quy tắc mạnh mẽ, Đường Mục từ bỏ lùi về sau, những đường ra khác dự định, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, làm sao kiểu áp chế, tuy rằng làm cho hắn đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả độ khó tăng cường vô số lần, nhưng đối với Đường Mục tới nói, hà không phải là một loại cơ duyên lớn. Phải biết, không phải lúc nào cũng có cơ hội áp chế tu vi của chính mình không làm cho không thể thăng cấp, mà bản thân thực lực có thể vô hạn tăng cường. Tiềm lực cùng tinh khí thần, ngộ tính chờ toàn phương diện đều không ngừng tăng lên. Cơ hội như vậy, tuyệt đối hiếm thấy. Dù sao bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả, ở một đẳng cấp, thực lực đó tăng lên đều có hạn mức tối đa. Đạt đến cái này hạn mức tối đa, hoặc là thực lực thì sẽ không thể lại tăng lên, hoặc là liền chỉ có thể bị động mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp, không có loại thứ ba lựa chọn. Nhưng hiện tại, làm sao kiểu quy tắc nhưng là đánh vỡ, có thể hai người này thiết luật làm cho Đường Mục tu vi đẳng cấp không hề tăng lên, nhưng sức chiến đấu khắp mọi mặt tố chất nhưng ở toàn diện vô thượng hạn tăng lên. Chuyện như vậy tuyệt đối là cơ duyên lớn. Tuy rằng như vậy đánh đổi chính là hắn đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả độ khó tăng cường vô số lần, nhưng ở Đường Mục xem ra, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Dù cho đột phá đến cấp 9 độ khó tăng cường hơn mấy trăm ngàn lần, Đường Mục đều có lòng tin đột phá đến cấp 9. Vì lẽ đó, như vậy đánh đổi đối với Đường Mục tới nói, nhưng không tính là gì đánh đổi, mà cơ sở sức chiến đấu tăng lên, ngộ tính tiềm lực chờ toàn phương diện tố chất tăng cường, nhưng là khó có thể gặp phải. Vì lẽ đó, giờ khắc này, Đường Mục trái lại không vội rời đi này làm sao kiều. Chỉ là đáng tiếc, chỉ cần Đường Mục đi qua làm sao kiều, muốn phải tiếp tục lưu ở phía trên không ngừng tăng lên cũng là không thể. Đường Mục tin tưởng, loại này tăng lên không thể là vô hạn, đều là có hạn mức tối đa. Làm Đường Mục khắp mọi mặt tố chất tăng lên tới hạn mức tối đa sau khi, như vậy Này làm sao Kiều, đối với hắn tăng lên sẽ không có tác dụng. Mà một khi thực lực của tự thân không thể tiếp tục tăng lên, làm sao Kiều nhưng sẽ không bởi vậy giảm nhỏ bên trên diện áp lực. Đến thời điểm, nếu là đường mục tiếp tục lưu ở trên mặt này, một khi xuất hiện tình huống đó, vô cùng có khả năng, đường mục sẽ bị làm sao Kiều vây chết. Đường mục không dám nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Vì lẽ đó, ở lại trên cầu Nại Hà diện vô hạn tăng lên thực lực của chính mình. Tiềm lực, các loại khắp mọi mặt tố chất, là cực kỳ không lý trí sự tình. Không ngừng đi tới, rất nhanh, đường mục liền đến làm sao Kiều 2/3 địa phương. Đột nhiên, một cái bóng hướng về hắn kéo tới. Thứ này lại có thể là một âm hồn. Hơn nữa cái này âm hồn thật giống không bị làm sao Kiều ảnh hưởng giống như vậy. Hướng về đường mục đánh tới. Đột nhiên tập kích, đường mục cũng không nghĩ tới. Lúc này hắn vừa vặn bị làm sao Kiều áp lực áp chế lại không thể nhúc nhích. Vào lúc này, đối với đường mục tới nói, là cực kỳ nguy hiểm mà ni, nguy hiểm, đáng ghét, lại không thể nhúc nhích. Vào lúc này, vô cùng cảm giác nguy hiểm ứng tập trên trong lòng hắn. Cái kia đập tới âm hồn, xem ra âm trầm, rất là khủng bố, nhìn về phía đường mục ánh mắt. Đường mục cảm giác được này âm hồn thật giống đang cười lạnh. Này âm hồn không phải bình thường âm hồn, mà là ác quỷ, hơn nữa còn là một loại đặc thù ác quỷ. Nhìn về phía đường mục ánh mắt, này ác quỷ giống như xem con mồi, hay là cảm thấy đường mục trốn không thoát. Này âm hồn trái lại không vội giết chết đường mục, mà là từng bước một hướng về đường mục chậm rãi đánh tới. Tình huống như thế, trái lại làm cho đường mục trong lòng áp lực sơn đại. Phải biết, có lúc tử vong không phải gian nan nhất. Loại kia chậm rãi chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng lại cảm giác bất lực, trái lại càng thêm gian nan. Lúc này, đường mục trong lòng liền rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nếu không là đường mục ý chí mạnh mẽ áp chế lại trong lòng đối với sợ hãi tử vong, bình thường cường giả đối diện chậm rãi chờ đợi cảm giác của cái chết, ý chí hơi yếu tồn tại khả năng cũng đã tan vỡ. Cho ta động lên, sống còn then chốt. Đường mục nhất thời cực hạn vận chuyển tự thân công pháp, như vậy tạo thành đường mục thân thể bên trong cũng sản sinh áp lực thực lớn. Này cỗ áp lực là cực hạn vận chuyển công pháp sản sinh áp lực, hơn nữa bên ngoài áp lực, trong ngoài áp lực ảnh hưởng, đường mục nhất thời tiên huyết đầy người. Nhưng là này hai loại áp lực tình huống làm cho đường mục thân thể bị thương, hơn nữa thương thế rất là nghiêm trọng. Có điều, ở sự mạnh mẽ sức khôi phục dưới, loại thương thế này lại rất nhanh khôi phục như cũ, sau đó lại bị thương, có khôi phục. Ở như vậy nhiều lần trong quá trình, đường mục thân thể trong thời gian cực ngắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Oanh, cuối cùng, đường mục tuy rằng cực hạn vận chuyển công pháp, liều mạng bị thương, muốn tránh thoát làm sao Kiều cái kia cỗ áp lực ràng buộc, nhưng vẫn không có thể ở cái kia ác quỷ nhào tới hắn trước mặt thu được tự do. Vì lẽ đó, rất nhanh, cái kia ác quỷ liền đến gần rồi hắn, hóa ra một cự chảo, mạnh mẽ hướng về đường mục chảo đến. Nhưng vào lúc này, trải qua không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng cường, đường mục thân thể đã phi thường mạnh mẽ. Bình thường công kích rất khó đối với đường mục sản sinh thương tổn chí mạng. Này ác quỷ công kích, đụng tới đường mục thân thể, nhưng phát sinh lanh lảnh sáng sủa tiếng kim loại. Mà này ác quỷ móng vuốt ở đường mục thân thể trên, liền một điểm vết thương cũng không có thể lưu lại. May là ta sức chiến đấu đột phá đến cấp 9. Liên đới ta tinh khí thần ba phía tố chất cũng đánh vỡ cực hạn. Trở thành không thể so cấp 9 cường giả tinh khí thần phương diện tố chất kém. Bằng không lần này, tuyệt đối không ngăn được này ác quỷ công kích. Đường mục rất nhanh rõ ràng chính mình mặc dù có thể ngăn trở này ác quỷ công kích, hay là bởi vì đánh vỡ cấm kỵ, khắp mọi mặt đều đột phá đến không so với bình thường cấp 9 cường giả kém nguyên nhân. Nhìn thấy ác quỷ không thể đánh vỡ tự thân phòng ngự, đường mục cũng nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Vào lúc này, thấy ác quỷ không thể đánh vỡ hắn phòng ngự, đường mục bắt đầu yên tâm vận chuyển công lực, phối hợp làm sao kiểu áp lực đến đối với tự thân rèn luyện, đạt đến trở nên mạnh mẽ mục đích. Hết chương.